Tiểu Bạch Thụ Phiến Ký, chương 40, phiên ngoại ta không phải bánh bao. Khóc chuyện audio.com, tỷ tỷ khi nào thì mới xong, ta buồn ngủ quá à, giọng nói non nớt truyền đạt trọn vẹn cơn buồn ngủ cùng không kiên nhẫn của chủ nhân, bàn tay nhỏ mũ mĩm ra sức xoa đôi mắt to ngập nước của mình, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận chề ra đến mức có thể treo lên đó một cái bình dầu nhẫn nại chút xíu nữa, sắp xong rồi. Hàn Oánh thuần thục trấn an Tiểu Bạch đang ngấp nghé ranh giới bạo phát. Ngủ ngủ ngủ, cả ngày chỉ muốn ngủ, vừa mới rời giường mà bây giờ lại muốn ngủ, vốn đã béo như thế này, cứ tiếp tục ngủ nữa không chừng ngươi sẽ biến thành một con heo nhỏ béo ú. Hàn Tinh một tay chống nạnh, một tay chỉ vào chóp mũi Tiểu Bạch, khí thế bức người, miễn cưỡng đè ép xuống than phiền của Tiểu Bạch. Chúng ta mỗi ngày mất nhiều thời gian như vậy trang điểm cho ngươi, còn không phải vì muốn tốt cho ngươi sao? Còn nữa, đừng chề môi, cẩn thận ta đập bẹp cái miệng của ngươi luôn. Không chề thì không chề, hung dữ như vậy làm gì? Nói người ta giống heo, bản thân ngươi cũng giống cái ấm trà. Tiểu Bạch ủy khuất than thở, nhưng vẫn ngoan ngoãn thu lại cái miệng nhỏ nhắn đang chề ra. Ngươi nói cái gì? Hàn Tinh nhướng mày liễu, điệu bộ như muốn đem Tiểu Bạch nuốt sống vào bụng. Tiểu Bạch ngay cả nói cũng không dám, chỉ biết cứng nhắc lắc lắc đầu. Tiểu Tinh, đừng chọc nó nữa, Tiểu Bạch tốt lắm, xong rồi đó. Hàn Oánh ôn nhu ngăn lại tam muội nghiện trêu chọc Tiểu Bạch. Nếu khiến cho Tiểu Bạch sinh ra tâm lý nghịch phản quá sớm, sau này nhất định sẽ thiếu đi rất nhiều lạc thú. Nhìn gương xem, thế nào? Hàn Oánh vừa lòng ngắm nhìn kiệt tác của mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm nhẵn tưởng như có thể bóp chảy ra nước là một đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời, cái mũi nhỏ nhắn cao thẳng đáng yêu đến mức làm cho người ta muốn niết một phen, trên áo ngắn mới may được viền một tầng lông ngân hồ trắng như tuyết càng làm tôn thêm môi hồng răng trắng. Ân, ta đi cho phụ thân nhìn xem, phụ thân nhất định sẽ khen mình rất đáng yêu. Tiểu Bạch vui vẻ nghĩ, phụ thân thanh âm non nớt từ xa càng tiến gần, Hàn Nho ngước mắt nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Tiểu Bạch ăn mặc như một búp bê tuyết xuất hiện trước cửa phòng, vì chạy quá nhanh mà thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng cả lên. Ân, phụ thân có khách nhân a, Tiểu Bạch do dự dựa vào cạnh cửa, không biết có nên vào hay không. Đối diện phụ thân và nương nương có một người nhìn có vẻ giàu có phú quý, cách ăn mặc giống như viên ngoại vậy, hình như là đang bàn việc làm ăn, hiện tại đi vào có quấy rầy bọn họ không nhỉ? Tiểu Bạch hôm nay mặc đồ rất là xinh xắn a, lại đây cho phụ thân ôm một cái. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn ngập do dự, khiến cho người nhìn thấy rất không đành lòng, Hàn Nho vươn hai tay kêu gọi Tiểu Bạch. Ân ân, nghe được phụ thân kêu tới, Tiểu Bạch nhoẻn miệng cười, đôi chân ngắn cũng bước đi phác tháp bổ nhào vào lòng Hàn Nho. Tiểu Bạch con hình như nặng thêm một chút nga, cứ tiếp tục thêm, phụ thân sẽ ôm không nổi mất. Bất quá ôm vẫn rất là thoải mái, phụ thân không thích ôm ta sao? Tiểu Bạch đang muốn hỏi ra miệng, đột nhiên nghe được một giọng nói, Hàn lão gia, đây là lệnh công tử sao? Đúng vậy, Tiểu Bạch vấn an tương bá phụ a, tương bá phụ hảo. Ân, thực ngoan, Hàn lão gia thật có phúc khí a, lệnh công tử lớn lên thật đáng yêu. Đúng vậy, Tiểu Bạch bây giờ tròn vo, giống như cái bánh bao nhỏ, nghe được có người khen ngợi Tiểu Bạch, Hàn Nho cao hứng trả lời. Bánh bao, góc chuyện audio.com. Trong đầu Tiểu Bạch lập tức hiện ra món ăn vỏ mỏng thịt nhiều, cắn một miếng khóe miệng đều là mỡ kia. Vỏ bánh trắng trắng bọc một viên thịt tròn tròn bên trong, phụ thân thế nhưng cảm thấy ta giống như thứ đó sao? Tâm tình đang cao hứng của Tiểu Bạch đột nhiên trầm xuống, trách không được phụ thân nói không ôm ta. Tiểu Bạch sao lại mất hứng rồi? Tiểu Bạch mất hứng khóe miệng sẽ rũ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng sẽ sụ xuống. Không có, ta đột nhiên nhớ ra hôm nay có hẹn với Tiểu Cường Lâm ra ra bờ sông chơi, ta đi trước. Tiểu Bạch buồn rầu rẫy ra khỏi cái ôm của Hàn Nho, cúi đầu đi ra khỏi cửa. Tự mình cẩn thận, sớm trở về nhà. Giọng nói ôn nhu của Hàn Nho cách cánh cửa lọt vào tai Tiểu Bạch. Tiểu Bạch hơi hơi gật đầu. Tiểu Bạch hôm nay sao ngươi lại không vui a? Lâm Cường cúi người nhìn Tiểu Bạch ngay từ đầu vẫn luôn ngồi xổm bên bờ sông vẽ vòng tròn, trên khuôn mặt tròn ủm nhỏ nhắn tràn ngập. Nói thế nào đây nhỉ? Biểu tình ai oán, không có a, ta nào có không vui. Tiểu Bạch chu cái miệng nhỏ nhắn, tiếp tục dùng nhánh cây tiếp tục hoàn thành kiệt tác những vòng tròn. Nga, rõ ràng có còn không chịu thừa nhận, bất quá nhìn bộ dáng của Tiểu Bạch tốt nhất là không nên chọc hắn nữa. Một lúc lâu sau Tiểu Bạch đột nhiên lên tiếng hỏi, Tiểu Cường, ngươi cảm thấy bộ dáng ta thế nào? Đáng yêu không? Đương nhiên, ta vẫn luôn muốn ngươi làm tân nương tử của ta, là ngươi không chịu thôi, cũng không biết vì sao nữa. Ai nha, ta đã đồng ý với người khác trước rồi mà. Nhưng mà vẫn không nhớ ra là đã đồng ý với ai. Ngươi đừng chuyển hướng đề tài, ta hỏi ngươi, ngươi có thấy ta giống bánh bao không? Bánh bao, ách, không nói không nghĩ đến, nghe ngươi nói vậy mới thấy thật là có chút giống đó. Tiểu Cường càng nghĩ càng thấy Tiểu Bạch cùng với bánh bao mà mình thích ăn nhất quả thật có điểm giống nhau. Ngươi không phải nói ta đáng yêu sao? Vậy sao còn nói ta giống bánh bao nữa? Tiểu Bạch trợn trừng mắt thật sự không thể chấp nhận tin tức quá mức đả kích này. Này có gì bất đồng đâu? Tiểu Cường gãi đầu, không hiểu vì sao Tiểu Bạch lại tức giận như vậy. Hừ, ta về nhà trước. Tiểu Bạch rủ vai cúi đầu, không chút sức sống đi về nhà. Ta nói sai gì rồi sao? Lưu lại Tiểu Cường cố gắng suy đi nghĩ lại trăm lần cũng không thể lý giải nổi. Tiểu thiếu gia, ngươi đã trở lại a? Tiểu Cúc nhìn thấy Tiểu Bạch vẻ mặt ấm ức đẩy cửa tiến vào. Ân, Tiểu Bạch hữu khí vô lực lên tiếng. Hôm nay ăn mặc đáng yêu như vậy, chắc lão gia khen ngợi ngươi nhỉ? Tiểu Cúc bưng lên một mâm đường quả thuận miệng hỏi thăm. Nửa ngày vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại, Tiểu Cúc vừa ngẩng đầu, liền thấy Tiểu Bạch trước nay luôn tràn đầy sức sống bây giờ lại giống như cái hũ nút. Làm sao vậy? Không có, đúng rồi, Tiểu Cúc ngươi nói phụ thân có thích bánh bao không? Tiểu Bạch ôm chút hy vọng cuối cùng nhìn về phía nha hoàn thân thiết của mình. Những lời này lại từ đâu mà đến? Tiểu Cúc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thật sự nghĩ không ra nguyên cớ gì, quyết định không hỏi ý nghĩ kỳ quái của thiếu gia. Ân, lão gia à, hắn không thích bánh bao đâu. Lão gia từ trước đến nay đều ăn uống rất thanh đạm, luôn thích ăn chay à, ta là bánh bao phụ thân không thích ăn bánh bao phụ thân không thích ta, trong đầu Tiểu Bạch lập tức nảy ra logic này, khiến cho một chút hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Tiểu Bạch quẹo đầu nằm trên giường, lấy chăn bông mềm mại trùm lấy đầu mình, không thèm để ý tới sự việc xung quanh nữa. Góc truyện audio.com, Tiểu Bạch Tiểu Cúc nói chiều nay sau khi con trở về liền cứ như vậy không thèm quan tâm gì hết, con làm sao vậy? Hàn Nho cách một lớp chăn ôm lấy Tiểu Bạch, không có, giọng nói dầu dĩ từ trong chăn truyền ra. Vậy vì ao lại không ăn cơm, hôm có thủy tinh hà giáo, vân nê tiểu tô quả mà con thích ăn nhất cố ý làm cho con ăn mà con không ăn cũng chưa có ai ăn cả. Tiểu Bạch rõ ràng nghe được tiếng nuốt nước bọt của mình, phụ thân thiệt là xấu thế nhưng lại sử dụng mỹ thực để dụ dỗ mình, không được nhất định phải khống chế được, phải giảm béo, phải giảm béo, phải giảm béo, phải giảm béo, phải giảm béo, phải giảm béo, phải giảm béo, phải giảm béo, phải giảm béo, phải giảm béo, phải giảm béo, phải giảm béo, phải giảm béo, phải giảm béo, phải giảm béo, phải giảm béo, phải giảm béo, phải giảm béo, phải giảm béo, phải giảm béo, phải giảm béo, không thể biến thành một cái bánh bao thịt. Tiểu Bạch nhắm chặt hai mắt dùng sức lắc lắc đầu. Hàn Nho buồn cười nhìn vật nhỏ thụt thò trong chăn, không biết vì cớ gì lại giận dỗi, ngay cả mấy món thích nhất cũng không có hứng thú. Nói cho phụ thân nghe nào, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Phụ thân, ngươi không phải không thích bánh bao sao? Vài thanh âm không thể nghe rõ từ trong chăn truyền ra, Hàn Nho phải rất tập trung mới có thể nghe rõ, rồi lại hoài nghi bản thân có phải nghe lầm hay không? Chuyện hôm nay cùng bánh bao có quan hệ sao? Nửa ngày cũng không nghe trả lời, Tiểu Bạch từ trong chăn ló ra cái đầu nho nhỏ. Phụ thân, ta không phải bánh bao, ngươi đừng không thích ta nha. Trên mặt tràn ngập biểu tình nghiêm túc, hắn yêu thương vuốt ve đầu Tiểu Bạch. Tiểu Bạch là bảo bối quý giá nhất trong lòng phụ thân, làm sao có thể không thích chứ? Tiểu Bạch còn nói vậy nữa, phụ thân sẽ thương tâm. Thật vậy sao? Trên mặt Tiểu Bạch tức khắc bạo phát hy vọng chói lọi. Đương nhiên, phụ thân có khi nào lừa cần chưa? Hay là Tiểu Bạch không tin phụ thân? Hàn Nho lựa lời an ủi Tiểu Bạch, không phải, không phải. Tiểu Bạch lắc đầu liên tục như chống bỏi, vậy sao phụ thân cho rằng ta giống bánh bao vậy? Tin tưởng thì tin tưởng, vấn đề bánh bao cũng phải giải quyết. Hàn Nho cuối cùng cũng nắm được điểm mấu chốt, nguyên lai là một câu nói vô tình của mình làm hại Tiểu Bạch đi vào ngõ cụt. Tiểu Bạch sao có thể là bánh bao chứ? Là phụ thân nhất thời nói sai, Tiểu Bạch là bảo bối đang yêu nhất a, thật vậy hả? Ân, đương nhiên, phụ thân cảm thấy ta không phải bánh bao, vậy ta không cần giảm béo nữa. Vừa nghe được câu trả lời của Hàn nhỏ, Tiểu Bạch hai mắt phát sáng, bụng cũng vang lên tiếng cầu nhào rột rột, nghĩ đến cả bàn mỹ thực tối hôm nay mình bỏ qua, Tiểu Bạch nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Đương nhiên không cần, Tiểu Bạch tròn tròn mới đáng yêu. Hóa ra là vì giảm béo, Hàn Nho cố gắng nhịn xuống không để mình phát ra tiếng cười. Thật sự là phải cảm tạ ông trời đã cho mình một bảo bối đáng yêu như thế này. Ta đây đi phòng bếp tìm đồ ăn. Tiểu Bạch xốc chăn lên, nhanh như chớp chạy ra ngoài, trước khi đi còn không quên ôm hôn phụ thân một cái. Vì thế công cuộc giảm béo của Tiểu Bạch rốt cục hạ màn. Về phần Tiểu Bạch tròn vo sau này chủ mã anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong như thế nào thì phải nói sau. Cách chương.